Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467. Vô tội miêu nhĩ nương. 11. Sói xám nói. Tốt lắm làm, con thỏ ngươi chạy nhanh bái sư. Sau đó ta bái ngươi vi sư, quân nghiên. Này bái sư đại hội ở qua loa nghi thức chung hoàn thành. Con thỏ nói. Sư phụ, ngươi muốn ta làm gì? Quân nghiên, giúp vi sư đi tìm ăn, tốt, con thỏ quay đầu lại liền đối sói xám nói. Mau cấp vi sư đi tìm ăn, quân nghiên nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Sói xám đi săn trở về, mang đến tam chỉ gà rừng. Quân nghiên liền nước sông một bên, đem kê giết, sau đó đem mau bạt sạch sẽ, lẫn vào bùn đất, đào cái hố, nướng, mở ra vàng óng bùn. Phiêu hương từng trận, hương vị phát mũi, con thỏ, sư phụ, người tay nghề giỏi quá ân, mau tới nếm thử, nằm ở trên tảng đá bạch hổ cũng bị kinh động. Nhảy bật lên, cầm lấy một cái gà rừng bỏ chạy, quân nghiên một mặt hắc tuyến, ba người phân hai cái kê đủ sao. Con thỏ quyệt miệng, bất mãn nói, tộc nhân của ngươi ngươi hẳn là hảo hảo quản quản, rất kỳ quái, sói xám suy tư một trận, nói. Nếu không, ta đi trong sông mặt bắt cá. Ý kiến hay, nhiều lấy điểm trở về. Thiêu canh ăn, quân nghiên trong không gian mặt vừa vặn có một ngụm nồi. Theo hồng loan nhà bọn họ lấy, quân nghiên từ học tập, chủ thân tiến công chiếm đóng. Sau, cuộc sống kỹ năng tăng trưởng, thiêu đồ ăn trình độ cũng sở trường. Chẳng được bao lâu công phu, sói xám đệ trở về thời điểm. Hai cái kê đã bị con thỏ cùng quân nghiên giải quyết xong. Đáng thương sói xám đệ, không có gì cả ăn đến. Quân nghiên lau miệng, an ủi nói, đừng nóng vội, ta cho ngươi đôn canh cá uống, tam con cá hạ nồi. Sói xám ăn hận không thể ngay cả xương cốt đều nuốt đi vào. Liền ngay cả con thỏ đều ăn đến chống đỡ. Con thỏ vuốt tròn vo cái bụng, cảm khái, miêu miêu. Của ngươi thiêu đồ ăn trình độ thật sự là thật tốt quá, đó là. Về sau đi theo sư phó của ngươi hỗn, cam đoan ngươi ăn hương uống lạt, sói xám gật gật đầu. Phi thường chân chó đi tới cấp quân nghiên xoa bóp bả vai, sư tổ. Ngươi vất vả ít nói nhảm, tu luyện đi, hơn một tháng. Con thỏ đi theo quân nghiên cùng nhau tu luyện, rốt cục hóa thân thành hình ngươi. Con thỏ đối bản thân tân hình tượng thật không vừa lòng. Hận không thể một lần nữa đầu thai, sửa sinh thành hồ ly. Quân nghiên nói, con thỏ, mau đi xem một chút, cửa có động tĩnh, con thỏ như cũ nhất bật nhảy dựng đi. Cũng không lâu lắm, nàng chạy trở về, mặt mang kinh hoàng sắc không tốt. Sư phụ, đại vương đã trở lại, đại vương trở về là chuyện tốt à. Quân nghiên cảm thấy hết sức buồn bực. Hắn còn mang theo con hồ ly tinh trở về. Hơn nữa đại vương vì hồ ly tinh còn bị thương, quân nghiên say. Con thỏ ngươi ăn cái gì giấm chua à? Con thỏ tức giận bất bình, đại vương bị hồ ly tinh câu dẫn. Sư phụ ngươi mau đem hồ ly tinh đuổi ra đi. Quân nghiên, đi xem một chút, đi đến cái động khẩu. Ấn đập vào mắt liêm là một bãi máu tươi. Chú kiếm ôm ngực, quỳ ngồi dưới đất, mà của hắn phía sau. Đi theo một cái chồn bạc ly. Con thỏ, mau nhường sói xám đi tìm thảo dược, ta vội tới hắn tiêu độc, băng bó, con thỏ nhất bật nhảy dựng đi. Quân nghiên bất chấp phía sau chồn bạc ly, đi bên hồ sen thượng lấy sạch sẽ thủy, cấp chú kiếm tẩy trừ miệng vết thương. Toàn bộ quá trình chú kiếm đều là nhắm mắt lại, xem ra là thể lực hao hết, cho đến khi cảm nhận được đau đớn. Hắn nói, là quân nghiên sao, ân, làm sao có thể bị thương. Một lời khó nói hết, quân nghiên kia chờ ngươi thương dưỡng tốt lắm. Muốn nói đã nói đi, ta không ngăn cản ngươi, con thỏ rất mau trở lại đến. Hơn nữa mang đã trở lại thảo dược, nghiền nát sau, phu ở của hắn miệng vết thương. Hết chương.